Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, đại điển kết thúc. Con lừa chọc, người nhất định phải đánh một trầu cũng được. Thanh sư cấp binh khí thu lại. Chúng ta luyện tập một chút chân công phu. Có dám hay không? Lưu Mập Mạp đầy mặt thần khí hô lớn. Tàn Nhận nghe vậy liếm môi một cái. Bỗng nhiên tướng màu đen đao gãy cắm trên mặt đất, lột lên tay áo, lộ ra cái kia cơ bắp băng lên cánh tay, dùng sức sờ soạng một cái đầu chọc, cười gằn nói, mập mạp chết bầm, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Khai thiếu nha, ngươi lần này nhưng thật là đùa chơi chết bản đại gia a. Lưu Mập Mạp toàn thân run một cái, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tàn Nhận cánh tay, lại cúi đầu nhìn xem mình. Mặc dù vậy không thể so với hắn mạnh, nhưng người ta vậy cũng là hàng thật giá thật cơ bắp a. Làm một chút nuốt nước miếng một cái, cảm thấy đừng đề cập đến cỡ nào phiền muộn, thân thể làm chất coi như không tệ, chỉ là so bản thiếu gia còn kém rất nhiều. Bất quá, đối phó Lưu Mập Mạp ngược lại là đủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. A, Khai thiếu, ngươi làm gì? Đây là ta cùng con lừa chọc ở giữa quyết đấu, ngươi không cần thiết nhúng tay. Đột nhiên, Lưu Mập Mạp con ngươi đảo một vòng, dẫn theo đại thể ngăn chứa vọt thẳng hướng về phía Tàn Nhận. Ánh mắt lại là chăm chú nhìn phía sau hắn Vương Khai. Một màn như thế, để Tàn Nhận cũng là trong lòng thất kinh. Cơ hồ là thói quen xoay người qua. Ta đi đại gia ngươi chết con lừa chọc. Phanh, Lưu Mập Mạp thấy thế thần sắc đại hỉ. Hô to chửi rủa một tiếng. Đã đi tới Tàn Nhận phụ cận. Nhảy người lên vung lên mập bàn tay to. Chiếu vào hắn đầu chọc liền là vỗ xuống đi. Thẳng tướng cái kia bóng lưỡng đầu chọc cho đập đỏ bừng. Mập Mạp chết bầm. Tàn Nhận phản ứng lại đây lại thì đã trễ. Chỉ cảm thấy trong đầu một trận vù vù, thân thể đều là bị đập lung lay bắt đầu. Không đợi xuất thủ đánh trả, thình lình bị Lưu Mập Mạp cho đặt ở dưới thân mãnh liệt đánh. Ha ha, ngươi là võ sư cửu phẩm, lão tử cũng là võ sư cửu phẩm. Lúc này ngươi còn nghiêu bức không nghiêu bức. Lưu Mập Mạp cười ha ha, huy động bàn tay rơi xuống. Đập địa phương tất cả đều là Tàn Nhận đầu chọc, vẻn vẹn mấy lần. Đã tướng đầu chọc cho đập màu đỏ tươi sưng. Vương Khai từ một bên nhìn khóe miệng co giật. Không thể không nói cái này Lưu Mập Mạp ngược lại là hội chơi. Nhưng cái kia Tàn Nhận vậy quá lợi ích thực tế một chút. Chỉ là tiểu hài tử chơi trò xiếc, đều có thể đem hắn cho lắc lư. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, dù cho Tàn Nhận so Lưu Mập Mạp mạnh lên một chút, nhưng là cái này đánh lén sau khi thành công, coi như hoàn toàn khác nhau. Cái này Lãnh Phong thật là lợi hại. Võ trên đài đấu, Lãnh Phong cầm trong tay trường kiếm cũng không ra chiêu. Thân hình tựa như mị ảnh đồng dạng tả hữu tránh né. Mặc cho cái kia Bắc Đường Thiên Lôi trường thương quét hành thích, đều là không thể thương tới hắn mảy may. Ân, Lãnh Phong đã xem thân pháp võ kỹ mị ảnh bước, tu luyện đến đăng phong tạo cực trình độ. Linh Xu trường lão tán thán nói. Thiên phú như vậy chắc chắc nhân vật, lại bị Bắc Đường thế gia cường quyền áp chế. Nếu là tiến hành bồi dưỡng, tất nhiên sẽ trở thành trưởng lão điện trưởng lão thứ nhất. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lãnh Phong. Âm thầm cùng mình không bộ tương đối lên. Một cái có thể đạp không? Một cái mặc dù không thể đạp không? Tốc độ lại tựa như mị ảnh. Tránh né thế công tinh diệu. Để cho địch nhân không cách nào chạm đến. Không khỏi nheo mắt lại cười hỏi. Mị ảnh bước. Thần võ học cung võ kỹ sao? Không sai. Sư cấp võ kỹ mị ảnh bước. Tất cả phổ thông đệ tử cũng có thể tu luyện. Nhưng là có thể đạt tới hắn loại tầng thứ này, chỉ sợ không có mấy cái. Linh Xu trường lão vuốt vuốt sợi râu cười nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Lười nhác ngồi trở lại trên ghế. Nhếch lên chân bắt chéo, cười nhạt một tiếng nói, coi như chịu đựng đi, mặc dù bản thiếu gia không thi triển không bộ, cũng có thể nhẹ nhõm thắng qua này mị ảnh bước. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Linh Su Trường lão khóe miệng kịch liệt co lại. Hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Đi qua lần này đấu võ đại điển. Đã tướng vương khai tập tính cho sờ không sai biệt lắm. Còn muốn lên những vương thành đó công tử đối với hắn xưng hô. Lập tức lắc đầu không còn để ý sẽ. Phế vật, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ hội tránh né sao? Bắc Đường Thiên Lôi tức giận quát lớn. Thở hồng hộc nắm trường thương ngược lại lùi lại mấy bước. Hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm đối diện Lãnh Phong. Mấy trăm lần công kích, một lần đều không thể đánh trúng đối phương. Đây không thể nghi ngờ là lớn nhất nhục nhã. Mị ảnh bước, toàn bộ thần võ học cung người đều có thể tu luyện. Bắc Đường Thiên Lôi tự thân vậy tu luyện qua. Nhưng hết lần này tới lần khác thi triển đi ra cùng nhau công kích. Đều không cách nào đuổi theo Lãnh Phong tốc độ. Lãnh Phong nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Thần sắc lãnh đạm nói. Ta không tránh. Ngươi tới đi. Ngớ ngẩn. Bắc Đường Thiên Lôi thần sắc xem thường không thôi. Không nghĩ tới mình thuận miệng một lời. Hắn liền thật từ bỏ thân pháp võ kỹ thi triển. Cảm thấy càng là đối với nó khinh thường lên. Như thế không có đầu óc người. Cũng xứng đáng dừng bước cảnh giới võ sư nhiều năm. Thiên hỏa thương. Lúc này, chỉ nghe Bắc Đường Thiên Lôi hét lớn một tiếng. Bước chân bỗng nhiên một điểm. Thân hình bỗng nhiên nhảy vọt lên không trung. Song tay nắm chặt lấy trường thương vung vẩy mà xuống. Tầng tầng màu xanh chiến khí quán thông thân thương. Cuối cùng thình lình biến thành hỏa diễm chi thương. Đối Lãnh Phong chính là nhằm thẳng vào đầu chém. Không tốt, sư cấp cao giai võ kỹ thiên hỏa thương. Linh Su Trường lão biến sắc, cau mày chăm chú nhìn Lãnh Phong. Một đạo chiến khí tại dưới lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Đã làm xong tùy thời cứu chuẩn bị. Thất tuyệt kiếm, kiếm một, cướp kiếm. Lãnh Phong sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng phi thường. Cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Ngửa đầu nhìn xem rơi xuống súng kíp. Lúc này cao giơ lên trường kiếm. Bước chân chỉ vào ở giữa thân hình nhảy lên không trung nghênh kích. Bá, đinh đương, trường kiếm cùng súng kíp giữa không trung gặp nhau. Chỉ nghe một đạo chói tai kim loại giao kích thanh âm. Hỏa diễm bạo liệt hóa thành đầy trời hỏa vũ vương vãi xuống. Lãnh Phong cùng Bắc Đường Thiên Lôi thân hình giao thoa mà qua. Đều là rơi vào đài đấu võ bên trên. Thắng bại đã phân. Linh Su Trường lão híp mắt. Đầy mặt tán thưởng cười nói. Lòng bàn tay chiến khí cũng là tiêu tán thành vô hình. Ngang tay sao? Không đúng. Lãnh Phong đi như thế nào hạ đài đấu võ? Chẳng lẽ hắn nhận thua sao? A, Bắc Đường sư huynh cánh tay. Chỉ gặp Bắc Đường Thiên Lôi nắm chặt trường thương cánh tay tung. Bay mà lên. Đạo đạo máu tươi chiếu xuống. Tính cả trường thương cùng nhau vung ra đài đấu võ. Phanh. Bắc Đường Thiên Lôi hai nhãn thần hái dần dần tan rã. Thân thể kịch liệt co quắp một cái. Trực tiếp đập vào mặt ngã trên mặt đất. Lãnh Phong thế mà thắng. Một chiêu. Chỉ một chiêu liền bại Bắc Đường Thiên Lôi. Hơn nữa còn chém rụng cánh tay hắn. Vừa mới vậy rốt cuộc là cái gì kiếm thuật? Ta tại thần võ học cung nhiều năm. Vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kiếm đạo võ kỹ? Thậm chí ngay cả sư cấp cao giai võ kỹ thiên hỏa thương đều bại. Đây chính là Bắc Đường thế gia không truyền ra ngoài võ kỹ a. Mọi người không khỏi là sắc mặt kinh hãi. Hai mắt đều là không thể tin nhìn xem đài đấu võ bên trên. Cái kia đã nằm trên mặt đất không biết sống chết Bắc Đường Thiên Lôi. Này giới đấu võ đại điển đến đây là kết thúc. Linh Su Trường lão thản nhiên nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.